người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, trong mộng chi thành. Cũng không có đơn giản như vậy. Muốn điều tra cô lai lịch, luyến quanh thân áo bào đen trôi nổi, theo gió mà động, trên đầu bao phủ áo bào đen bị thổi ra, đầu đầy tóc xanh vẩy xuống. Đột nhiên, cái kia đầu đầy tóc xanh, hóa thành tóc trắng, trắng bạc lực lượng đang tràn ngập. Hai cái người áo đen cầm thời không đối mặt, toàn bộ mộng cảnh thế giới, giống như gió bão bên trong thuyền cô độc, tại mênh mông đại dương bên trong nước chảy bèo trôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển sóng chỗ hủy diệt. Hết thảy bắt đầu vặn vẹo, chúng sinh đều có thể cảm giác được. Linh hồn của bọn hắn, trí nhớ của bọn hắn hết thảy ở chỗ này đi theo vặn vẹo, sắp nương theo lấy cái thế giới này cùng một chỗ chôn vùi. Loại này chôn vùi, 10 phần đáng sợ, không chỉ là đơn thuần tử vong cùng hủy diệt, mà là gạt bỏ, khái niệm phương diện gạt bỏ. Một khi bọn hắn chết ở chỗ này, bọn hắn đem từ chúng sinh trong trí nhớ biến mất, từ bên trong dòng sông thời gian biến mất, bọn hắn có liên quan hết thảy sẽ bị quy tắc chỗ sửa đổi, đem bị thay đổi thành cái khác hợp lý đồ vật. Nhưng mà lúc này, cái kia tóc trắng tung bay bài áo bào đen nữ tử, đối phương đột nhiên thu liễm khí tức, tóc trắng phơ biến trở về màu mực. Vị kia thủy nguyên ma thần thấy đối phương thu liễm khí tức về sau, hắn cũng thu liễm khí tức của mình, phảng phất hết sức căng thẳng kinh khủng chi chiến, trong nháy mắt dừng lại. Đối mặt vừa rồi cái kia một màn kinh khủng, ở đây mọi người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run rẩy, chân đều bị dọa mềm nhũn, không ai có thể đứng lên. Người không nói cho cũng không quan hệ, cô đã biết. Người kỳ tích chi pháp giấu ở Thủy Nguyên Chi Thành. Cô cái này tiến về Thủy Nguyên Chi Thành, lấy đi cái kia kỳ tích chi pháp. Như vậy, Thủy Nguyên ma thần ngươi, nhiều đuổi trở về. Âm dừng cô, luyến nói xong, nện bước tự tin bộ pháp, hướng về phương xa thành trì từng bước một đi đến. Mà trên bầu trời, cái kia lít nha lít nhít trục mang, cái kia kinh khủng hư ảnh, cũng dần dần tiêu tán. Hết thảy gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Mọi người nhìn tiêu tán hư ảnh, nhìn xem cái kia rời đi nữ tử, tất cả đều một mặt được cứu biểu lộ. Bọn hắn thật đúng là sợ nữ tử kia thực hiện mình đã từng nói lời nói. Tại cái kia tên là Thủy Nguyên ma thần tồn tại, không có giao ra kỳ tích chi pháp tình huống dưới, đem nơi này hết thảy đều hủy diệt. Như thế, bọn hắn cũng đã chết quá oan, quá uổng phí tỉnh táo lại về sau. Có người đưa ra yêu cầu. Nhanh, đem ta giết chết. Ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Người nam tử hướng phía người bên cạnh hô to. Hết sức kích động. Nhưng mà hắn người bên cạnh chính thất thần, không minh bạch nam tử trước mắt bị thần kinh à. Mắt thấy người bên cạnh vô dụng, nam tử đoạt lấy đối phương trường kiếm trong tay, hướng phía mình tâm tạng đâm tới. A tại. Lấy, chấm ngoặc kép, rời đi địa phương này. Chấm ngoặc kép, đối phương vui mừng nhắm hai mắt, ngã xuống, hóa thành hạt tiêu tán. Những người khác nhìn đến đây, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Còn đi cái kia thành trì, còn muốn tranh đoạt bên trong bảo vật. Đùa gì thế, tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, bọn hắn đi liền là muốn chết. Loại lực lượng kia, loại kia cấp bậc cường giả, bọn hắn ngay cả xung làm chiến trường pháo hôi đều không có tư cách. Ta cũng muốn đi. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, kiếp sau mãi mãi cũng đừng lại đến. Lại một người. Bản thân kết thúc. Dần dần, càng ngày càng nhiều người lựa chọn bản thân kết thúc sinh mệnh, lấy tử vong phương thức rời đi cái này mộng cảnh thế giới. Cuối cùng, người càng ngày càng ít. Chúng ta cũng rời đi à. Mị ma đối sorry cùng Lin nói xong. Lúc đầu bọn hắn là muốn tới đây tìm kiếm liên quan tới thon manh mối. Nhưng đã trải qua như thế một lần, bọn hắn tâm tư hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc nào bị cái kia cường giả khủng bố chiến đấu dư ba cho tác động đến, làm sao chết cũng không biết. Mị ma nhất tộc tinh thông mộng cảnh bí pháp, nàng không cần tuyển chọn bản thân chấm dứt phương pháp thi triển bí thuật. Ba người tại trong mật thất tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, bọn hắn tiến về thánh thành nơi đó tìm hiểu tình báo. Cái này sau khi nghe ngóng, suy đoán trong nháy mắt đạt được xác minh. Thật, đều là thật. Lúc này trên đường cái, người đến người đi, mọi người cũng đang thảo luận lấy cái kia quỷ dị mộng cảnh. Ta còn tưởng rằng, chúng ta tìm được thông hướng trong mộng chi thành đại môn cùng chìa khóa. Không nghĩ tới, sai, không có cái gọi là đại môn cùng chìa khóa. Mọi người tất cả đều có thể tiến về giấc mộng kia bên trong chi thành. Mị ma có chút thất lạc. Đối với cái này, Lin lại có cái nhìn bất đồng. Mị ma tỉ tỉ, ta cảm thấy, hứa trong này có vấn đề. Lin phân tích, nàng cho rằng, mạnh như thủy nguyên ma thần loại kia tồn tại. Đối phương bày ra là thủ đoạn không phải chỉ đơn giản như vậy. Với lại, lần này mộng cảnh, mọi người là bị kéo vào đi. Không phải chủ động tìm kiếm đi vào. Lấy được là dễ dàng như vậy đơn giản. Càng là dễ dàng có được đồ vật, thì càng có vấn đề. Ta hoài nghi, giấc mộng kia bên trong chi thành, cũng không có đơn giản như vậy. Lin suy đoán nhưng đáng tiếc chính là, lúc trước mọi người đều bị hai cái trí cường giả phát ra lực nhất dọa cho đến một giây đồng hồ. Cũng không nguyện ý ngốc tại đó. Lại không người có được dũng khí tiến về tòa thành kia điều tra đến tột cùng. Nếu không, chúng ta lại đi một chuyến cái chỗ kia xem xét đến tột cùng. Sorry đầu óc co lại. Đưa ra như thế một cái đề nghị. Kết quả bị Lin đá một cái. Người ngu rồi sao? Đây là ngại đã chết không đủ nhanh. Lin hiện tại đừng nói lại đi một lần mộng cảnh thế giới. Nàng hận không thể rời xa thủy nguyên thần giới. Rời xa cái địa phương nguy hiểm này khác đều không nghĩ ở lại đây. Sorry ra hỏa này. Lại còn muốn đi cái kia chỗ nguy hiểm nhất xem xét đến tột cùng. Tốt, chớ ồn ào. Tình huống có biến. Mị ma nhắc nhở lấy. Bọn hắn lúc này chú ý tới. Tại thánh thành cửa thành. Lại xuất hiện mới tới người. Mà ma vương quân cùng Gongo quân đoàn. Tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Bọn hắn ở cửa thành như không có việc gì nói chuyện phiếm. Ai, người nghe nói không có. Tối hôm qua tất cả mọi người tiến nhập quỷ dị thế giới trong mộng. Ở nơi đó có thủy nguyên thần giới lưu lại thái cổ thần linh tàn hồn nói cho mọi người. Đã từng thủy nguyên thần giới trí cường giả lưu lại kỳ tích chi pháp giấu tại thế giới trong mộng. Chấm ngoặc kép, ma vương quân người nói lấy. Sau đó hắn hướng Gongo quân đoàn người nháy mắt ra hiệu. Gongo quân đoàn người đuổi theo ma vương quân não mạch kín. Tại đáp lại, còn không phải sao. Đương thời ta đều nhìn thấy quyển kia khắc đầy vô số huyền ảo phù văn ma đạo thư. Kém chút đem tới tay. Nhưng tỉnh mộng, cũng không biết lần tiếp theo nhập mộng. Là lúc nào, chấm ngoặc kép, uy, các ngươi có phải hay không ngốc. Nhỏ giọng một chút. Chớ bị ngoại nhân nghe được. Chấm ngoặc kép, bọn hắn vội vã cuống cuồng. Nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh có rất nhiều người. Phát hiện mình đàm luận bí mật bị phát hiện. Hốt hoảng thoát đi, mới tới đến thánh thành cổng người. Bọn hắn, vô ý, nghe được bí mật này về sau. Lập tức nheo mắt lại. Sắc mặt ngưng trọng uy. Ngươi, đúng, liền là ngươi. Phàm nhân, mới tới người. Bọn hắn bắt được một cái phàm nhân, ép hỏi đối phương nơi này tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Mà cái kia phàm nhân, đối phương 10 phần bối rối, ấp úng, cuối cùng vẫn bị moi ra tình báo. Ha ha ha, lại có chuyện tốt bực này. Đi, đi thông chi tổng bộ. Những người này lưu lại một số người trú thủ tại chỗ này. Những người khác trở về, cùng tổng bộ liên hệ. Tại bọn hắn sau khi rời đi, cái kia bị buộc hỏi phàm nhân thần khí phủi tay, thay đổi ma vương quân bộ. Mị ma mang theo Sori cùng Lin trong bóng tối lẳng lặng xem hết đây hết thảy. Bọn hắn, tại hố người, không cần mị ma giải thích. Lin cùng Sori hai người, đã minh bạch Gongo quân đoàn cùng ma vương quân mưu đồ. Gongo quân đoàn cùng ma vương quân không còn dám đi thế giới trong mộng. Dù là đi thế giới trong mộng, cũng không dám tiến về tòa thành trì kia. Nhưng là, Những người khác dám a? Đặc biệt là những cái kia chưa từng biết được thế giới trong mộng đã phát sinh cái kia mọi chuyện. Người, bọn hắn nghe được cái gì trong truyền thuyết ma đạo thư? Kỳ tích chi pháp các loại, khẳng định sẽ một mạch tụ tới. Sau đó mắt Gongo quân đoàn cùng ma vương quân đồng dạng. Thẳng hướng tòa thành kia, cái kia hai cái thế lực mục đích rất rõ ràng. Liền là lừa gạt những người khác đến dò đường cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.